Khúc Đàn Nhi đồng tử co rụt lại. Đừng nói cho nàng, thứ này là đi đoạt lấy người khác. 5680, cách chương.